Thời hạn săn thú, chương 72, tử cung, góc truyện audio.com, chấm, Yến Quân Tầm đem áo sơ mi ném cho Thời Sơn Duyên, thuận tay rút dao phẫu thuật gác ở trên khay. Hắn dùng ánh mắt thúc giục Thời Sơn Duyên, ý bảo Thời Sơn Duyên đi xuống. Thời Sơn Duyên mặc lại áo sơ mi, nghe được tiếng xe hành động gầm, nói, con chip bại lộ vị trí. Thợ sửa chữa thật khó nhằn. Yến Quân Tầm không cần quay đầu lại, cũng biết tình hình bên ngoài. Nhưng anh được tự do. Thời Sơn Duyên ghim chặt khẩu súng lục còn vài viên đạn vào lưng. Nhìn Yến Quân Tầm, nói, em cũng sắp rồi. Giao phẫu thuật mang dép lê. Muốn dẫm đầu phát lận. Ít nói nhảm, đi thẳng xuống, rẽ trái vào đường hầm. Tôi không có nói chuyện a, Phác Lận vừa bỏ xuống. Vừa nói, ông đang làm gì vậy? Làm thế nào để ông có được một tầng hầm lớn như vậy? Ông đã báo cáo cho cục chưa? Đây là khai quật bất hợp pháp. Bên dưới sâu cả chục mét. Không có ánh sáng, và có mùi rỉ sét. Phía trước và phía sau của thang sắt là những con đường. Đó là một mê cung cấu trúc phức tạp. Phác Lận rơi xuống đất dẫm lên nước. Hắn mở đèn pin nhỏ trong túi quần của mình. Thứ này vẫn thuận theo từ chỗ Khương Liễm. Phác Lận mở đèn pin. Ánh sáng rất yếu. Không thể nhìn thấy gì. Giao phẫu thuật là người cuối cùng tiến vào. Ông đem tấm che trả lại vị trí của nó. Từ phía trên xuống. Sàn nhà kín kẽ. Căn bản nhìn không ra huyền cơ phía dưới. Phác Lận muốn đổi sang chiếu sáng bằng máy phát ID. Hắn nhấn hai lần lên máy phát ID. Nhưng máy phát ID không có phản ứng. Quang bình cũng không hiện ra. Không có tín hiệu. Dép của giao phẫu thuật dẫm vào nước. Ông khom lưng đem ống quần sắn cao. Lộ ra trên cẳng chân cũng là hình xăm. Đừng đùa giỡn với thứ này. Chạy nhanh vào đường hầm. Yến Quân Tầm thử nghiêng đầu xuống dưới. Tạp âm trong tai đều biến mất. Thời Sơn Duyên nhìn thấy trên vách tường gần đó có dấu vết lửa đốt. Còn có một số đường vẽ nguệch ngoạc không có quy tắc. Anh nói, đây là chỗ tránh nạn trước kia của khu đình bạc. Không nghĩ tới phải không? Giao phẫu thuật lấy mõm súng cọ vào lưng. Đi ở phía trước, dép lê dẫm trong nước. Lạch cạch, chỗ này không liên kết với khu phân cách. Là nhà máy than cốc tự mình làm ra trong thời chiến. Trong cuộc nội chiến, tất cả các khu vực đều có chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn chính thức trong khu đình bạc được phía chính phủ cấp là ở phía dưới khu phân cách. Chỉ được sử dụng một hoặc hai lần. Không có nhiều người biết. Càng miễn bàn nơi này. Nhà máy than cốc tại sao lại làm chuyện này? Phác Lận ngẩng đầu lên. Đánh giá phía trên. Đây là hành vi phạm pháp. Vi phạm pháp luật đó. Cậu đến đây bắt a, giao phẫu thuật nhìn về phía Phác Lận. Nghiếng răng mắng, đứa trẻ thối, có thấy phiền không? Tại sao nhà máy than cốc lại làm chuyện này? Hắc báo rõ ràng nhất, Phó Thừa Huy trước chiến tranh làm ra cái cầu hệ thống. Cả ngày đều kêu gào ném bom liên minh Nam tuyến. Kết quả mấy viên đạn toàn bộ rơi xuống khu đình trệ. A, Phác Lận hỏi ngược lại, lừa ai? Việc này tôi căn bản chưa từng nghe qua. Phác Lận xuất thân từ một trường học nghiêm túc, lại là thành viên cục thanh. Đối với tin tức của liên minh nhớ kỹ trong lòng. Nếu thật sự có loại sự tình này phát sinh hắn khẳng định sẽ không quên. Phó Thừa Huy này có chút ngang ngược, nhưng là chiến tranh cần phải vậy. Phác Lận có thể hiểu được ông ta. Khi cần thiết tất yếu phải có thủ đoạn. Nói cách khác. Giống như khu đình trệ có 160 phân khu. Chỉ dựa vào nhân viên quân đội căn bản không trấn áp được. Tổ chức được sinh ra nguyên nhân duy nhất chính là cường độ giám sát không đủ. Giao phẫu thuật rẽ vào đường hầm và trả lời một câu. Cậu tin hay không thì tùy. Phác Lận có chút xấu hổ. Hắn đi chậm lại, lén lút hỏi Yến Quân Tầm. Chuyện này anh biết không? Có đúng không? Không có hồ sơ về chuyện này. Yến Quân Tầm không biết. Hắn không thích trả lời loại vấn đề này. Hồ sơ là một cái gì đó không đáng tin cậy. Đặc biệt là ngày hôm nay. Đừng tin những hồ sơ trực tuyến. Đừng tin những tài liệu lưu trữ điện tử. Chúng nó tất cả đều có thể là giả. Con người, thậm chí ký ức của mình cũng có thể giả mạo. Thế giới này còn có cái gì không thể giả mạo? Giao phẫu thuật đi rất nhanh. Dép lê dẫm nước văng ướt quần ông ta. Ông ta không nói chính mình muốn đi đâu. Thông qua đường hầm dài, tiếng nổ mạnh của máy bay kiểu ong đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt bọn họ chính là một mê cung phức tạp dưới lòng đất. Cầu thang bằng sắt trải dọc từ hai bên lối vào hầm và uốn lượn xuống phía dưới. Phía dưới đan xen những thứ dạng ống, xoắn vào nhau, giống như rễ cây chôn sâu ở đây. Cầu thang hai bên phủ bụi dày. Đã lâu không có ai lui tới. Giao phẫu thuật đứng ở cửa đường hầm, quay đầu lại và nói với họ. Đứa trẻ thối, tôi chính là phá lệ khai ân mới đưa các người tới đây. Hoan nghênh đi đến tận cùng của thế giới. Phác lận tiến lên vài bước, nói, đây là những gì? Thôi nào, tất cả các người nói rõ ràng. Tôi thật hoang mang, không có hệ thống. Yến Quân Tầm nhìn quanh nơi này. Không có internet, nơi này không có gì cả. Đây là nhà của con người. Giao phẫu thuật mang súng đi xuống, nâng một cánh tay lên, cho họ thấy mê cung. Lớn tiếng nói, các người sẽ không bao giờ tìm thấy một nơi như thế này nữa. Toàn bộ thế giới đều bị những cái hệ thống giám sát, internet chiếm lĩnh. Giao phẫu thuật quay lại chỉ vào phác lận. Đừng nói với tôi khu đình trệ. Cũng vậy thôi. Thời Sơn Duyên nhìn về phía sâu trong rễ cây thép. Không có động tĩnh nào có thể chạy trốn khỏi tay anh. Anh nói, ông còn có bằng hữu ở chỗ này. Giao phẫu thuật trong lỗ mũi phát ra tiếng. Hừ, ông cầm súng, dùng nó gõ gõ vào đường ống. Âm thanh đi rất xa, giống như chuông cửa, đánh thức những con vật nhỏ bé trong chỗ sâu. Một đám trẻ con dường như là từ dưới đất ló ra. Nhao nhao lộ đầu ra. A tề, giao phẫu thuật đắc ý mà gọi tên của bọn họ. Tiểu Huệ, Lục Hợp, Hồi Thải. Mật đào, dưa hấu, đứng lên cho bọn họ nhìn một cái. Ông nhìn về phía Thời Sơn Duyên cùng Yến Quân Tầm. Khiêu khích mà nói, tiểu quỷ bên cạnh tôi không có số. Tất cả mọi người đều có tên. Chúc mừng, Thời Sơn Duyên ôm lấy cánh tay. Đứa nhỏ bên này của tôi cũng có tên. Yến Quân Tầm liếc Thời Sơn Duyên một cái. Lại nhìn lên giao phẫu thuật nói. Tôi tên Yến Quân Tầm. Tôi biết cậu gọi là Yến Quân Tầm. Giao phẫu thuật nhảy lên đường ống. Ngẩng đầu lên, cùng bọn họ đối diện. Vật thực nghiệm số 98.342 của Liên minh. Đứa trẻ kỳ diệu được tạo ra bởi hệ thống và con người. Tôi còn biết cái đồ vật trong đầu kia là hacker gì đó chế tạo. Chúng nó đang muốn thu về với cậu. Tôi là 98.342. Yến Quân Tầm nhíu mày. Tôi là Yến Quân Tầm. Cậu là số 98.342 Yến Quân Tầm. Giao phẫu thuật ra hiệu bằng ngón tay út của mình. Trước cậu, có hàng nghìn cái Yến Quân Tầm. Bọn họ đều không sống sót được mà thôi. Khi cậu lớn, số bình thủy tinh của cậu là 98.342. Tử cung nuôi dưỡng cậu ở căn cứ thực nghiệm khu quang quỹ được cung cấp bởi ve trùng. Từ từ, phác lận ôm lấy đầu. Chỉ có tôi là không biết gì cả. Tôi là một người ngoài cuộc. Các người có thể cho tôi một câu trả lời được không? Phần thi đọc của tôi thường xuyên không đạt tiêu chuẩn. Ông biết căn cứ thực nghiệm. Thời Sơn Duyên nói, ông biết quá nhiều, phải không? Giao phẫu thuật nhìn Thời Sơn Duyên nheo mắt lại. Lão già này thích dùng biểu tình châm chọc nói chuyện với người khác. Ông không đem ai trong bọn họ để vào mắt. Vậy chúng ta có thể tâm sự. Ông dùng ngón tay chỉ phía dưới ngực mình. Đó là vị trí đánh số của Thời Sơn Duyên. 7-001-01-AI-86 trọng phạm. Đến từ khu đình trệ. Phân khu 156. Số 36.809. Là cậu. Săn đao thế hệ thứ hai của Phó Thừa Huy. Yến Quân Tầm nhịn không được hỏi thời Sơn Duyên. Anh còn có loại danh hiệu này. Còn anh có thể gọi là mắt thần. Phác Lận nói chen vào. Tôi gọi là người ghi âm, hắn gian khổ mua vui. Lão già này chính là Thượng Đế. Hình như ông ta đang cầm một kịch bản trò chơi. Giao phẫu thuật nói. Tôi là giao phẫu thuật. Đây không phải là đang lấy ID trò chơi. Yến Quân Tầm nói lại nhìn về phía giao phẫu thuật. Lúc hắn không buồn ngủ ánh mắt sắc bén. Ông nói, ve trùng cung cấp tử cung cho căn cứ thực nghiệm khu quang quỹ. Năm 2135, Liên minh ra lời kêu gọi đến tất cả các khu. Họ nói rằng đó là tiến bộ khoa học và công nghệ. Để cung cấp cho trẻ em một nền giáo dục có hệ thống tốt hơn. Rất nhiều người bị lừa. Giao phẫu thuật đổ nước trong dép lê. Kết quả là bọn họ đã trải qua nhiều năm giáo dục có hệ thống. Thậm chí nói cũng không rõ ràng. Chỉ biết số học. Năm 2140. Liên minh lại lần nữa ra lời kêu gọi. Phải vì phụ nữ khu đình bạc cung cấp các dịch vụ hệ thống thuận tiện hơn. Thậm chí thành lập hệ thống ở cữ trung tâm khu đình bạc. Làm cho nhiều bậc cha mẹ phát điên. Năm 2143 lực lượng chính của thực nghiệm này chuyển từ liên minh sang hắc báo. Hắc báo chuyển hướng sang khu đình bạc. Phó Thừa Huy cùng ve trùng đạt thành hiệp nghị bảo mật. Ve trùng cung cấp cho hắc báo tử cung phù hợp yêu cầu. Dùng để nuôi dưỡng Yến Quân Tầm. Mảnh vỡ Yến Quân Tầm ký ức dường như bị đứt vào năm 2160. Trước đó chỉ có phòng thủy tinh của Artemis. Hắn dường như đã được chuyển đổi từ một đứa trẻ thành một người lớn chỉ sau một đêm. Không có ký ức chuyển tiếp. Hắn biết Artemis, biết thực nghiệm, biết chú hề. Nhưng là hắn không biết bản thân từ đâu tới. Đã trải qua cái gì? Hắn được sinh ra trong phòng kính của Artemis. Tôi biết rồi. Những con tàu vận tải buôn lậu. Trời, tử cung đều là phụ nữ khu đình trệ. Nếu 98.342 được đánh số theo số thứ tự. Thì sau trận dịch chuột năm 2150. Sự suy giảm khả năng sinh sản ở khu đình trệ liền có thể được giải thích. Phác Lận trong hỗn loạn vuốt tóc của mình lên. Giống như là gặp được vấn đề. Biểu tình khó có thể hình dung. Làm cái gì? Tất cả những đứa trẻ khác đã chết chưa? Yến Quân Tầm cảm thấy buồn nôn. Hắn nhớ tới phòng kính. Nơi Artemis ở đó. Đào tạo Yến Quân Tầm là tiến hành đồng thời. Giao phẫu thuật sờ sơ đầu. Tôi chỉ biết đã bị điên rất nhiều. Phòng kính. Yến Quân Tầm trước mắt hiện lên phòng kính tối tăm. Vết mưa sen kẽ trên vách kính. Hắn ở bên trong rất an toàn. Không có ánh nắng mặt trời. Không có tiếng ồn. Cả thế giới rất yên tĩnh. Trên bảng đen nhỏ luôn có những câu hỏi chưa hoàn thành. Yến Quân Tầm nhìn thấy bản thân trong ký ức không trọn vẹn của mình. Hắn mặc áo sơ mi và quần yếm được ủi đúng cách và mang giày da nhỏ sáng bóng. Hắn sử dụng phấn để làm bài tập về nhà trên bảng đen nhỏ. Hết cái này đến cái khác không ngừng. Quân Tầm là đứa nhỏ tốt nhất. Không phải. Yến Quân Tầm nhìn về phía vách kính. Nhìn thấy khuôn mặt không có biểu tình của mình. Không phải. Yến Quân Tầm thấp giọng nói. Qua lớp kính. Qua màn mưa. Hắn nhìn thấy hàng nghìn khuôn mặt mờ ảo. Tất cả. Yến Quân Tầm. Đều ở trong phòng kính. Cách mưa to. Làm cùng một vấn đề. Artemis giống như một người dẫn chương trình nhẹ nhàng lặp đi lặp lại câu này với các Yến Quân Tầm. Quân Tầm là đứa nhỏ tốt nhất. Thời hạn săn thú. Đàm Mỹ. Đường Tửu Khanh. Cách chương.